Game thủ ẩn danh, chương 59, luyện thể ma ngục phiên bản mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm, một thứ âm thanh tựa như trời giáng phát ra từ việc Long phá tảng đá. Cơ thể hắn bây giờ đã cường tráng hơn trước và tỏa ra một thứ bá khí gần giống với sư phụ hắn. Mặc dù trong suốt quá trình luyện tập hắn đều bị gây tổn thương bởi những tảng đá, nhưng nhờ vào thứ nguyên khí nồng mà cơ thể hắn có thể hồi phục nhanh chóng, đẩy nhanh quá trình phát triển cơ thể. Sư phụ hắn lúc này là đại thần Pháp, ông ta đang bay đến quan sát tảng đá vừa bị Long phá vỡ. Sau một lúc, ông ấy gật đầu nói, khá lắm, chỉ trong 10 ngày mà có thể phá vỡ được một viên huyết long của ta. Chúc mừng con đã chính thức đột phá lên luyện thể tầng 5. Long nghe thấy liền vui mừng hớn hở, vậy tiếp theo con phải làm gì? Ông ta bây giờ tỏ ra rất bình tĩnh, nhẹ nhàng đi lại chỗ bàn trà vừa rót trà vừa nói. Những tảng đá ta cho con tập luyện là những viên huyết long. Chúng được tạo ra bởi hàng nghìn loại huyết mạch cường đại nhất của Long tộc, với mục đích là gia tăng tiến trình đột phá luyện thể cảnh. Nhưng huyết long chỉ có tác dụng với luyện thể tầng 6 đổ xuống. Còn từ luyện thể tầng 7 đổ lên thì phải trải qua thực chiến với dã thú thì mới có thể nhanh chóng đột phá. Bởi thế ngươi lúc này còn một tầng nữa mới có thể đi ra ngoài thực chiến, nhưng với tiến độ lúc này thì phải mất đến 3 tháng nữa mới có thể đột phá. Bởi thế ta sẽ dạy con một loại công pháp giúp con luyện tập nhanh chóng, rút ngắn thời gian 3 tháng xuống lại còn 7 ngày. Long nghe thấy liền nghiêm mặt nhìn thẳng vào sư phụ của mình với một ý chí nhìn thấy rõ. Bản thân hắn đã quyết tâm một lòng trở thành ma vương nhanh nhất bằng mọi giá, vì thế việc trở nên mạnh hơn là chắc chắn. Sư phụ của Long nhìn thấy rõ vẻ quyết tâm lộ ra trên khuôn mặt khiến ông ta cảm thấy mình đã không nhận nhầm đệ tử. Ngay lúc này ông ta biến ra một phiến đá, bên trên là thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Người hãy học và lĩnh ngộ khẩu quyết này. Sau đó ngươi sẽ học được tuyệt kỹ này. Long nhìn đống ngôn ngữ này mà mệt mỏi nhìn lên sư phụ nói. Ngươi có cách nào dễ dàng hơn không? Sư phụ lúc này thở dài một cái rồi nói. Đúng là tuổi trẻ không thích mấy cái thứ chữ nghĩa này cũng dễ hiểu. Nhưng không được, không có con đường ngắn hơn nữa đâu. Ngươi hãy cố gắng học đi. Long nghe thấy liền cố nói để tránh việc học. Nhưng đệ tử không biết đọc. Không biết đọc à, thôi được. Vừa nói xong một thân thể nhanh như gió bay đến chỉ ngón trỏ vào giữa trán của Long. Ngay lúc này một luồng kiến thức nhanh chóng đưa vào đầu của Long. Đó là những thứ kiến thức về bảng ngôn ngữ của phiến đá. Sư phụ của Long ngay khi hoàn thành liền quay mình về bàn uống trà và nhẹ nhàng nói. Rồi đó, ngươi đã biết đọc rồi đó. Học đi, Long lúc này vẫn kiên cường nói. Sư phụ có thể truyền được kiến thức, vậy truyền cho con tuyệt kỹ của phiến đá này đi. Im lặng, một lời vừa nói ra lập tức bá khí bộc phát làm Long nửa chết nửa sống. Sư phụ của Long như hóa cơn thịnh nộ bóp nát chén trà đang cầm trên tay. Ngươi đừng được nước mà làm tới. Không có con đường tắt để đi đến sức mạnh đâu. Nếu như ngươi không tự lĩnh ngộ thì ngươi sẽ không có riêng tuyệt kỹ của mình. Nên nhớ những thứ công pháp ta làm ra đều là hạt giống. Ngươi phải tự tay gieo trồng và chăm bón thì ngươi mới có thành quả. Long lúc này nghe thấy liền thức tỉnh, nhận thấy mình đã sai khi không cố gắng chăm chỉ mà lại muốn có ngay thành quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lập tức cúi đầu xin lỗi rồi đi vào học tập phiến đá. Thế là hắn dốc tâm vào học tập những thứ chữ trên phiến đá. Sau 3 tiếng rông hồ, hắn đã lĩnh ngộ được ý nghĩ của phiến đá. Ngay lập tức Long liền ngồi vào thế thiền, bên trong tâm trí vận chuyển áo nghĩa của phiến đá, một dòng nguyên lực có trong cơ thể từ trong đan điền được khuấy động. Dòng nguyên lực đó bắt đầu lan ra khắp cơ thể, dòng nguyên lực lúc này không ngừng giải đầy khắp cơ thể. Ngay khi dòng nguyên lực được phủ kính thì Long lập tức hô lên. Luyện thể ma ngục mở, vừa nói xong bên trong cơ thể số nguyên lực lúc này hóa cứng, độ nặng của cả cơ thể lúc này gần bằng 500 kg. Sư phụ của Long lúc này nhìn thấy liền cảm phục, không thể ngờ rằng Long có thể lĩnh ngộ nhanh đến như vậy. Tựa như hắn đã học tuyệt kỹ này ở đâu rồi, ngươi lúc này hãy gia tăng trọng lượng của luyện thể ma ngục lên mức cao nhất mà ngươi có thể nghĩ ra. Sau đó hãy tập dần làm quen rồi tiếp tục luyện tập với những viên huyết long. Long nghe thấy liền biết mình phải chọn một trọng lượng thích hợp để luyện tập đạt được thành quả tốt nhất. Thấp quá thì thành quả không nhiều, mà lớn quá thì sợ bản thân không đủ khả năng chống chịu. Bản thân luyện thể ma ngục là một tuyệt kỹ làm cứng nguyên lực có trong cơ thể. Cứ như thế gia tăng sức nặng để luyện tập, đây có thể nói là cảnh giới cao nhất trong luyện thể ma ngục. Cảnh giới trước đó là cảnh giới đầu tiên mà đáng lẽ Long phải lĩnh ngộ ra được đầu tiên. Cảnh giới đó là khiến cho bản thân cảm thấy nặng nhưng lại không biểu lộ ra ngoài. Nhưng mà vì một lý do nào đó mà Long lại ngẫu nhiên lĩnh ngộ ra được cảnh giới cao nhất trong luyện thể ma ngục. Bởi thế nên sư phụ của Long cảm thấy kinh ngạc cũng bởi vì lý do đó. Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng Long đã quyết định chọn trọng lượng phù hợp cho bản thân. Hắn dụng toàn một nguyên lực có trong cơ thể bao phủ khắp người, ngay sau đó hóa cứng chúng lại. Ngay vừa lúc hóa cứng, một vần hào quang màu đỏ xám ngay sau lưng Long. Đó là hình bóng một con sói với hai cặp vuốt sắt nhọn ngay hai mu bàn tay. Cộng với một luồng sát khí kinh khủng khiến cho sư phụ Long thân là đại thần nhưng cũng có một phần dè chừng. Ngay sau đó vần hào quang đó bắt đầu mờ đi, lúc này Long đứng dậy mặc dù nhìn rất bình thường nhưng nếu như đây không phải là trong tâm thức của đại thần thì mặt nền đã sớm lủng xuống từ lâu. Long lúc này nghiêm mặt nhìn sư phụ nói, con đã lựa chọn trọng lượng phù hợp, tốt lắm, luyện tập đi. Vừa nói xong ngay lập tức hàng chục viên huyết Long lao đến hắn như điên như cuồng. Nhưng hắn cũng không chậm chạp mà rơi lên một quyền đánh vỡ ngay một viên huyết Long. Ngay tức khắc viên huyết Long bất ngờ tái tạo lại còn to hơn lúc trước. Cứ như thế mỗi viên huyết Long tái tạo lại gần chục lần thì chúng đã to bằng mấy quả núi. Điều đó khiến Long trở nên khốn đốn, nhưng nhờ vậy mà gân cốt của hắn càng trở nên mạnh mẽ. Qua ánh mắt của đại thần Pháp thì trong vòng 5 ngày nữa thì Long sẽ nhanh chóng đột phá lên luyện thể tầng 6, nhưng chắc chắn sẽ có một tác hại cực kỳ cho việc luyện tập bất cần thân thể. Cách chương.